Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Uy thế. Thật vất vả giải quyết ăn dấm tiểu y tiên. Chu Thần lau mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là sợ vừa rồi tiểu y tiên khống chế không nổi cảm xúc đem hắn đánh một trận. Hắn hiện tại chỉ là đấu linh, có thể không phải là đối thủ của đấu vương. Thật đánh nhau sợ là phải bị tiểu y tiên truy thực. Lắc đầu, Chu Thần đi đến mới vừa rồi bị những cái kia luyện dược sư tát một phát dịch vụ vận chuyển người phụ trách trước mặt, đưa cho nàng một viên nhị phẩm chữa thương đan. Ôn hòa mà nói, mới vừa rồi là ai đánh ngươi? Là, ta không dám nói. Nữ tử ăn vào đan dược, phát sưng mặt cấp tốc khôi phục nguyên dạng, một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, để Chu Thần cảm giác ghê răng. Vị đại nhân này, mới vừa rồi là lão hủ hành động theo cảm tính, tát vị cô nương này một bàn tay, lão hủ nguyện ý xin lỗi bồi thường. Xa xa Cáp Lãng nhìn thấy Chu Thần hỏi thăm việc này, một cái giật mình, vội vàng chủ động đứng ra nhận sai. Chọc tới trước mắt tên sát tinh này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đại xuất huyết. Nói, một trận ba ba âm thanh rung động. Cáp Lãng thế mà chính mình hung hăng tát chính mình hai tay ánh sáng. Ngay sau đó, Cáp Lãng lại tay lấy ra tử kim tạp, đưa cho một bên đã nhìn ngốc nữ tử nói, trong này có 500.000 tím kim tệ. Mời cô nương vui vẻ nhận, thu cất đi. Chu Thần nhìn xem nghĩ tiếp lại không dám tiếp tử kim tạp. Nữ tử nhíu nhíu mày, lườm liếc mắt Cáp Lãng. Cáp Lãng lập tức hiểu ý, vội vàng hướng nữ tử bảo đảm nói, cô nương yên tâm, có ở đây chư vị luyện dược sư cùng cường giả làm chứng kiến, lão hủ tuyệt sẽ không sau đó trả thù. Nghe nói lời ấy, nữ tử lúc này mới có chút khiếp đảm nhận lấy tử kim tạp. Chu Thần cũng mãn ý gật đầu, dù sao hắn cùng nữ tử này không thân chẳng quen, đến giúp mức này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn cái này tam phẩm luyện dược sư lão đầu, xem ở hắn như thế thức thời phân thượng, Chu Thần cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu là bởi vì tranh đoạt phi hành ma thú vị trí giết người, liền giống với bởi vì đi máy bay đoạt vị trí liền đánh giá nhất dạng. Quá kém, dẫn đường đi. Chu Thần nhìn thấy sắc mặt đã khôi phục bình thường, thậm chí còn có chút tiểu hân thích nữ tử, thản nhiên nói, ở chung quanh ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú. Chu Thần lôi kéo tiểu y tiên, tại thiên su vệ một đám cường giả chen chúc dưới, đi theo nữ tử bước đi. Trên đường đi, vị này có chút tư sắc nữ tử chẳng biết là vô tình hay là cố ý, đi đi ở phía trước, cái kia phong đồn cùng eo nhỏ không ngừng chập chờn đường vòng cung. Mặc dù dung mạo không phải tuyệt sắc, bất quá phối hợp với cái kia bó sát người váy đồng phục bào, còn thật sự có chút để con nhỏ bụng bốc hỏa. Đi ở phía sau, Chu Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt liếc mắt, chính là thu hồi ánh mắt. Hắn không có kim trùng lên não, sở dĩ cũng không hứng thú cùng vị này cử chỉ có chút phóng đãng nữ nhân làm điểm sự tình khác. Hành tẩu xong một đầu hành lang về sau, 5-6 đầu hình thể không thể so hậu dực điểu nhỏ hơn bao nhiêu phi hành ma thú xuất hiện ở Chu Thần trong tầm mắt. Ánh mắt lướt qua đầu này tạo hình có chút hung hãn cự hình chim thú. Chu Thần quan sát khí tức, nó cấp bậc tựa hồ chỉ dừng lại ở nhất giai tả hữu. Bất quá nhìn nó quanh thân lưu động năng lượng màu xanh, hiển nhiên, đây là một đầu phong thuộc tính phi hành ma thú, có sức gió gia trì. Loại này ma thú tốc độ phi hành chắc hẳn cực kỳ mau lẹ. Tại phi hành ma thú trên lưng, một mực xây dựng một tòa dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tác phòng ốc. Loại này vật liệu gỗ giống như làm bằng đá, tản ra mịt mờ sáng bóng, để phòng ốc trở nên cao cấp đứng lên. Phòng ốc bên trong lại phân mấy cái phòng nhỏ. Chu Thần cùng tiểu y tiên hai người chiếm cứ một đầu phi hành ma thú. mà mấy chục tên thiên su vệ đại đấu sư đấu linh, bao quát tạp cương cái này đấu hoàng, thì đều chen tại mặt khác mấy đầu phi hành ma thú phía trên. Đại nhân, những ma thú này đều sẽ dựa theo phân phó của ngài bay hướng Hắc Nham Thành. Ở đây đầu phi hành ma thú trước đó dừng thân, nữ tử cung kính nói. Khẽ gật đầu, Chu Thần ôm lấy Tiểu Y Tiên eo nhỏ nhắn, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân hình chính là nổi lên cự điểu rộng lớn trên lưng. Sau đó ở sau lưng nữ tử cái kia đạo u oán trong ánh mắt, đi vào phòng ốc bên trong, đợi đến tất cả mọi người ngồi lên cự điểu về sau. Sở hữu cự điểu hai cánh đều chậm rãi chấn bắt đầu chuyển động. Từng sợi phong thuộc tính năng lượng, cũng là tại dưới thân lượn lờ, đem cái kia thân thể cao lớn cõng lên lên thiên không. Theo một tiếng to rõ âm thanh bén nhọn, phi hành ma thú tại tuần thú sư chỉ huy phía dưới, đột nhiên phóng lên tận trời, đối với Hắc Nham Thành phương hướng, bắt đầu nhanh chóng bay lượn. Từ Phong Thành đến Hắc Nham Thành, cho dù là lấy cái này phi hành ma thú tốc độ, cũng chí ít cần phải bay tiếp cận một ngày thời gian. Sở dĩ không muốn lãng phí thời gian, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên chỉ có thể trong phòng tu luyện, nhất là Tiểu Y Tiên, nàng đột phá đấu vương về sau, có thể còn không hảo hảo củng cố căn cơ đâu. Mặt trăng lặn ngày thăng, thời gian chậm rãi trôi qua, đang khoanh chân tu luyện phần quyết đấu khí Chu Thần, bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, chậm rãi mở to mắt. Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên đứng người lên, đồng loạt duỗi cái lưng mệt mỏi, ngược lại là đặc biệt có vợ chồng tướng. Mở cửa, Tạp Cương chính cung kính đứng ở một bên. Chu Thần đánh cái a cát, lười nhác mà hỏi, đến rồi. Đến, Tạp Cương một mặt nghiêm túc nói. Xa xa dưới tầng mây, dãy núi chạy dài ra bên ngoài, một tòa nguy nga thành phố khổng lồ như ẩn như hiện, chính là Chu Thần đích đến của chuyến này. Hắc Nham Thành, đứng tại phi hành ma thú phía trên, Chu Thần nhìn qua cái kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra đỏ nhạt sáng bóng cự đại thành thị, có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắc Nham Thành xem như Già Mã đế quốc nhất lưu thành thị, cũng là đế quốc Tây Bắc Bộ lớn nhất luyện dược sư nơi tụ tập. Hắc Nham Thành luyện dược sư hiệp sẽ nắm giữ hai tên tứ phẩm luyện dược sư, cùng gần trăm tên đăng ký ở đây đê giai luyện dược sư. Vì vậy, Chu Thần tới đây mục đích có thể không đơn thuần là vì tìm cổ đặc giao dịch băng linh hàn tuyền. Tòa thành thị này to lớn tường thành, dĩ nhiên hoàn toàn là từ từng khối chỉnh tề hắc nham dựng mà thành. Đã từng chống cự qua hai tên đấu vương cường giả người hợp lực cứng rắn oanh, mà chưa từng bị rung chuyển. Lúc này chính là buổi sáng, từ Già Mã đế quốc nơi nào mà đến đông đảo thương đội nối liền không dứt tiến ra khỏi cửa thành. Ở trong thành phường thị buôn bán Hắc Nham Thành cần thiết sinh hoạt vật tư, cũng thu mua Hắc Nham Thành công pháp đấu kỹ, đan dược ma hạch, nhất là đan dược. Dù sao xem như luyện dược sư nơi tụ tập, Hắc Nham Thành mỗi ngày sản xuất đan dược cũng không phải một cái con số nhỏ. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến trận trận thú giống thanh âm. Thành nội người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dòng dã một đội to lớn phi hành ma thú tự đám mây nhô ra, tản mát ra lớn lao uy áp. Sau đó, những này phi hành ma thú đoan đoan chính chính vừa lúc đứng tại Hắc Nham Thành trên không. Một màn này, không khỏi làm toàn bộ Hắc Nham Thành người khiếp sợ không tên, thậm chí có chút hoảng sợ. Dù sao, có thể cưỡi phi hành ma thú tuyệt không phải người bình thường. Vạn nhất những cường giả này đến Hắc Nham Thành ra tay đánh nhau, xui xẻo vẫn là bình dân bách tính. Hắc Nham Thành phủ thành chủ, một vị trung niên nhìn qua đỉnh đầu phi hành ma thú nhóm, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trung niên nhân bên cạnh một tên mặt mũi tràn đầy rậm rạp lão già, có chút hoảng sợ nói, Thành chủ, nếu như lão hủ mắt còn không có hoa, cái kia nhóm phi hành ma thú, tất cả đều là đế quốc phi hành dịch vụ vận chuyển ma thú. Mà những này nhất giai phi hành ma thú, chỉ dùng đến miễn phí đưa đón đế quốc cảnh nội luyện dược sư cùng đấu linh cấp bậc cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.